Chương 186, Thế giới giải phóng quân. Mạ Dĩ Nệ Phỏ sân rộng, đối diện tổng bộ hải quân căn cứ là một cái hải vịnh. Bình thường nhìn qua vẫn còn tương đối rộng lớn ngoài khơi, lúc này lại có vẻ hơi chen chúc. Mới mô bít, mới bờ dạ lì. Phật tư hảo, bài hát mới chi hảo vô số chiến thuyền, chiến hạm tăng lên cờ xí ở trong gió bay phất phới toàn bộ Mạ Dĩ Nệ Phỏ trên quảng trường đứng đầy hải quân cầm đầu là 10 vị người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài đại tướng Tiên Thạch, đại tướng Sẻn Gỗ Cụ Thiết Quyền, đại tướng Gạp Hạ Kỳ Dĩ, đại tướng Cổ Dạ Kỳ Dĩ, đại tướng Bục Xạ Lì Nổ Ạ Kẻ Nú, đại tướng Xạ Cả Dù Kỳ Ý Sô, đại tướng Ý Sổ Cười Gờ Jin Bun, đại tướng Gờ Jin Bun Mộng Hắc Ba Lần Dâu Trắng, đại tướng Edo Liệu Gắt Bách Thú, đại tướng Bạ Bạ Rồ Xạ Cái đủ tóc hồng, đại tướng xả chọn 10 vị đại tướng, có thể nói bây giờ hải quân đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Cái đủ nổ đỏ cả kẻ sỉ hai người là ở quét sạch hết cả cái thế giới hải tặc sau đó, bị mũ cụ dồ thụ dư đại tướng quân hàm hơn nữa chẳng những là số lượng, chính là chất lượng cũng là đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. 10 vị đại tướng bên trong, lấy gặp cùng dâu trắng là tối cường, đang bị mũ cụ dồ dùng sinh mệnh lực quán chú sau đó, đều khôi phục tuổi trẻ. Thực lực càng là đột phá bây giờ cực hạn, hai người bá vương sắc hạ ký đều là phá vỡ nhân thần giới hạn ở hải quân đại tướng bên trong chiếm giữ thế đội thứ hai thì là cải đủ cùng Sẻn Gỗ Cụ, trải qua mũ cụ rổ sinh mệnh lực tầm bổ. Sẻn Gỗ Cụ thực lực trực tiếp có tăng trưởng nhanh như gió đạt tới 2 độ thức tỉnh đỉnh phong ở cộng thêm đến gần vô hạn đánh vỡ nhân thần giới hạn bá vương sắc hạ ký. Cường hạn đến cùng cái đủ có thể tranh tài cái thế lực ngang nhau, còn dư lại 6 cái đại tướng thì là nằm ở thê đội thứ 3. Bất quá mặc dù là cái này hay là thê đội thứ 3, thực lực vẫn như cũ là tuyệt đối không thể khinh thường ở nơi này 10 vị đại tướng phía sau. Đứng yên thì là một đám hải quân trung tướng, lấy đồ mẹ mạn, dạ mạ cả gì, sở tỏ tờ bờ gì cầm đầu trung tướng nhóm. Mặc dù chỉ là trung tướng, nhưng là tuyệt đối là có thêm mới vào đại tướng cấp bậc sức chiến đấu. Đương nhiên, không chỉ là có nguyên bản hải quân trung tướng, còn có hải tặc bên trong các cường giả. Tỷ như dâu trắng dưới quyền Marco, dô dù, vì sở tạ cái đủ dưới quyền liền giác, thái la tóc hồng dưới quyền bẹ mạn, lù kỳ dù ba tác mì nổ, gấu, mắt tương, đỏ phở làm mì ngộ, và Hàn Quốc mà tại bọn họ sau lưng thì là một đám thiếu tướng, thượng tá, trung tá. Thiếu tá Mạ Dĩ Nệ Phỏ trên quảng trường có thể chứa đựng 10 vạn nhân số, thế nhưng, bây giờ đang ở Mạ Dĩ Nệ Phỏ trên quảng trường, lại không có một cấp bậc là thiếu tá trở xuống hải quân, bởi vì hải quân ở thời gian nửa năm này bên trong khuyết trương tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới một loại khiến người khó tin tình trạng. Toàn bộ hải tặc thế giới mỗi một thôn trang, từng cái trong thành trấn, ngươi có thể tìm không được trưởng thôn, trấn trưởng tồn tại. Thế nhưng ngươi nhất định có thể tìm được một cái căn cứ hải quân. Nếu như nói trong nguyên bản kịch tình trên đỉnh chi chiến lúc, hải quân chỉ có thể từ các nơi trên thế giới triệu tập tới 10 vạn hải quân tinh anh. Như vậy hiện tại nếu như triệu tập ngang hàng chiến lược hải quân đừng nói 10 vạn, chính là 1 triệu, mũ cụ rồ cũng có thể dễ dàng triệu tập qua đây. Cái này chính là bây giờ hải quân toàn bộ trên quảng trường tuy là tụ tập 10 vạn người chi chúng, nhưng là lại không có, bất cứ người nào dám can đảm lên tiếng nói. Ánh mắt nhất tề nhìn một cái phương hướng, không có nguyên nhân khác, đơn giản là cái kia cái địa phương đứng lặng một người thân ảnh hải quân nguyên soái Mỹ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ nhìn. Phía dưới bên trong mọi người, Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hệ thống yêu cầu mạnh nhất thế lực đã trải qua sơ bộ có hình thức ban đầu, nếu như bất luận đỉnh tiêm chiến lực nói hiện tại cái này cái trên thế giới, tuyệt đối không có người dám cướp hải quân phong mang trầm tư khoảng khắc. Mũ cụ rồ cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, nô nếu mọi người đều đến đông đủ, như vậy ta cũng nên tuyên bố một chuyện. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc ta triệu tập mọi người qua tới là làm cái gì, như vậy nói cho mọi người từ nay về sau hải quân binh tự lập chính quyền đổi tên là thế giới giải phóng quân, y nói là giải phóng cả cái thế giới, để cả cái thế giới từ thế giới chính phủ tà ác thống trị bên trong chừng cứu được thành lập mọi người công bằng, hòa hai thế giới thỉnh thịch. Mũ cụ rồ lời nói giống như là một cái đất bằng phẳng lựu đạn, trong nháy mắt dẫn bạo liêu toàn bộ tổng bộ hải quân thế giới giải phóng quân. Tự lập chính quyền thế giới chính phủ tà ác thống trị tiếng nghị luận dồn dập, mặc dù là thập đại đem cũng là cũng thế. Tuy là Sẻn Gỗ Cụ, Tóc Hồng, Bục Xạ Lì Nổ mấy cái này người khôn khéo trong lúc mơ hồ đã sớm có suy đoán, nhưng là khi chân chính nghe được tin tức này thời điểm, vẫn là chấn động không ngớt được rồi an tĩnh. Nhìn huyên náo Mạ Dĩ Nệ Phỏ sân rộng, Mù Cụ Rồ nhíu mày, có chút không vui lên tiếng nói rằng. Nghe được mủ cụ rồ lời nói, trong nháy mắt toàn bộ mạ gì nệ phỏ sân rộng yên tĩnh lại. Mủ cụ rồ lúc này mới tiếp tục nói ra, thế giới giải phóng quân đem chia làm thập chi chiến đấu bộ đội lấy thập đại đem vì thủ lĩnh. Ngay hôm đó khởi khai thủy chinh chiến thế giới gặp đại tướng, cổ gia đại tướng, hai người các ngươi dẫn dắt hai chi chiến đấu bộ đội, đối với quân cách mạnh tiến hành chinh phạt. Thời gian một tháng được triệu ta không phải hy vọng lại ở trên thế giới nghe đến bất kỳ quân cách mạnh tin tức, rõ ràng sao rõ ràng gặp cùng cổ dạ cùng kêu lên nói rằng. Đồng thời gặp cũng mơ hồ thả lỏng một hơi. Quân cách mạnh thủ lĩnh Long có thể là chính mình nhi tử, gặp cũng biết mủ cụ rổ để cho mình đi là cho mình mặt mũi. Nếu không, phái dâu trắng hay hoặc giả là mủ cụ rổ đích thân xuất thủ, như vậy Long tuyệt đối đều là một con đường chết. Ừm, tứ hải. Vĩ đại tuyến đường an toàn, tân thế giới đồng dạng là thời gian một tháng, ta không phải hy vọng bất luận cái gì quốc gia bên trong đóng quân có ngoại trừ thế giới giải phóng quân chi ngoại chiến đấu bộ đội bất luận là thế giới điệp báo tổ chức vẫn là thế giới chính phủ lục quân. Toàn bộ đều cho ta đánh chết mủ cụ dậu ngôn từ nghiêm nghị nói rằng. Là vâng đúng thập đại đem cùng kêu lên trả lời, thanh âm chấn động toàn bộ bầu trời.